Quá ra mạch tâm, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mèo con là đồ ngốc nhưng vẫn biết cái mông bình thường dùng để làm gì. Giờ chỗ kia đang bị môi lưỡi liếm mút khám phá. Cậu hoảng sợ chống tay lùi ra sau rồi đẩy chán Hàn Trinh la oai oai thúi. Đít thúi Hàn Trinh nghe vậy thì ngẩng đầu lên giữa hai chân, nghiêm túc phản bác. Thơm mà, anh lại nâng mông mèo con tới sát mặt mình, nắm chặt cặp đùi trắng nõn hít hà liên tục như đồ biến thái. Còn thèm thuồng liếm láp tinh hoàn xinh xắn, cắn nhẹ dương vật mềm nhũn rũ xuống, ngay cả dâm dịch trong suốt chảy ra từ lỗ tiểu cũng nuốt vào bụng. Thơm, tất cả đều thơm, mùi hương này hệt như loại xuân dược nguy hiểm nhất. Sau khi liếm khắp chỗ nhạy cảm của mèo con, Hàn Trinh lại cứng đến phát đau. Nhưng nhìn lỗ nhỏ bị trịch thảm thương của mèo con, anh lại không nỡ bắt cậu chịu đựng thêm lần nữa. Vợ nhỏ, anh liếm như vậy em có sướng không? Mèo con mơ màng gật đầu. Sướng. Hàn Trinh nghe vậy thì ngồi dậy rồi quỳ một chân trên ghế, ưỡn xương vật móc cao trước mặt mèo con dỗ dành. Bé ngoan, em cũng liếm anh đi, ngày mai ông xã sẽ mua cho em bánh kem thật to. Bánh kem. Hai mắt mèo con lóe sáng, nắm chặt xương vật màu đỏ tím kia hôn chụt hai cái, sau đó tươi cười ngẩng đầu lên chờ Hàn Trinh khen mình. Mèo con giỏi lắm. Hàn Trinh giờ khóc giờ cười. Tuy mèo con mốc nghếch không biết làm gì nhưng chỉ cần nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ chân thành như thế đã làm dục vọng của anh lên đến đỉnh điểm. Mèo con không hiểu sao lúc mình nắm dương vật Hàn Trinh, dương vật bị trêu chọc nửa cứng của mình cũng run rẩy cương lên. Vì không biết làm sao giải quyết dục vọng ngứa ngáy khó chịu này, cậu chỉ có thể vụng về kẹp chặt đùi rồi lén lút cọ sát. Ngón cái Hàn Trinh cạy miệng mèo con, khều răng và lưỡi cậu. Miệng phải há to rồi mút như lần trước ăn kem cây vậy, không được cắn, hiểu chưa? Mèo con ngoẹo đầu đảo mắt một vòng, sau khi tiêu hóa xong lời Hàn Trinh nói thì nắm được trọng điểm. Kem cây, cậu ngoan ngoãn há miệng, để mặc quy đầu to bằng quả trứng gà kề sát miệng mình. Lần trước ăn kem sữa thế nào nhỉ? Đầu tiên mèo con thè lưỡi liếm quanh lỗ tiểu, sau đó lại liếm quanh thân gậy từ đuôi đến đầu, cuối cùng đến bước ăn kem. Mèo con dứt khoát ngậm hết quy đầu vào miệng mút nhẹ. Hàn Trinh sướng đến nỗi bắp chân suýt bị chuột rút, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm cực hạn giờ phút này. Bàn tay đặt sau gáy mèo con ấn nhẹ làm dương vật đâm vào sâu hơn, khi thọc đến chỗ sâu nhất cổ họng sẽ siết chặt quy đầu theo phản xạ. Anh xoa vành tay mèo con, khàn giọng khen ngợi. Bé ngoan, làm giỏi lắm, chim nhỏ có khó chịu không? Rút gậy thịt của mình ra. Hàn Trinh cúi người nắm dương vật mèo con, ngón cái đầy vết chai xoa nắn lỗ tiểu làm toàn thân mèo con run lên, sau đó anh đổi xoa thành tuốt, dương vật nhỏ nhắn mau chóng bị anh tuốt đỏ. Mèo con đang sắp lên đỉnh thì Hàn Trinh đột nhiên thả tay ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi nói. Tự tuốt đi, giống như anh vừa làm vậy, nắm chặt rồi tuốt để mình sướng đi. Mèo con lơ ngơ để tay lên dương vật, bắt chước Hàn Trinh nắm chặt. Chỉ tuốt mấy lần đã thành thạo, dựa lưng vào ghế xe rồi vừa tuốt vừa nhìn Hàn Trinh, sảng khoái rên một tiếng. Hàn Trinh ngồi trên ghế lái, ung dung thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Tay trái mèo con quàng qua gối tựa đầu, tay phải không ngừng tuốt lên tuốt xuống, sung sướng rên rỉ mấy tiếng, thỉnh thoảng còn gọi. Ông xã, thấy mèo con càng lúc càng lẳng lơ, Hàn Trinh cũng nhịn không được nắm chặt dương vật tuốt nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc quen được hầu hạ chưa bao giờ khổ cực như vậy, mèo con chỉ mới tuốt một hồi mà cổ tay đã mỏi nhừ, lẩm bẩm không làm nữa, chìa tay về phía Hàn Trinh cầu nhỏ. Mèo con, không sướng, ông xã. Hàn Trinh lập tức bị cậu nhóc nhõng nhẽo này là mất lý trí, dứt khoát ôm cậu nằm trên người mình, cũng mặc kệ cậu có chịu được hay không, cầm dương vật thô cứng đút vào lỗ nhỏ lần nữa. Hai người vốn đã sắp lên đỉnh. Sự kích thích đột ngột này khiến Hàn Trinh không khống chế nổi thú tính, gậy thịt điên cuồng ra vào lỗ nhỏ, mèo con bị khoái cảm xâm chiếm, nằm ngửa trên tay lái để mặc Hàn Trinh chơi mình. Nhưng trong lòng Hàn Trinh luôn nghĩ đến cậu, theo bản năng vẫn không quên an ủi vật phía trước của mèo con. Mèo con chưa bao giờ bị chơi cả trước lẫn sau cùng một lúc nên chỉ trong nháy mắt đã bắn tinh. Thấy bé cưng của mình sảng khoái tột độ, Hàn Trinh mới yên tâm leo lên đỉnh. Tiếp tục đâm mạnh gần trăm cái, rốt cuộc tinh quan mở ra, mấy luồng tinh dịch bắn vào bụng mèo con lần nữa. Cách chương.